Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64. Người giáo chủ này sẽ còn bảo áo. Thẩm Phi phảng phất định hải thần châm. Nguyên bản hốt hoảng người chơi cùng NPC lập tức ngay ngắn trật tự. Đem tất cả hư không nhện kéo đến Thẩm Phi bên người. Sau đó bước ra, Thẩm Phi nhìn thấy Boss giai đoạn thứ nhất cơ chế. Liền hối hận mang nhiều người như vậy đến đây. Bất quá nghĩ đến trong ba lô chĩu nặng 30 mấy cái kim tệ. Một loại cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra. Đã thu tiền của bọn hắn, vẫn là mang bọn này mắc gô qua nhiệm vụ đi. Đem tất cả hư không nhện kéo ra phía sau mình. Tất cả những người khác đều đi chuyển vận sa đọa chủ giáo. Thẩm Phi nguyên nghĩ đến mình lôi kéo một đám hư không nhện. Kết quả những này hư không nhện tại kề đến cùng một chỗ về sau. Hư không chi lực lẫn nhau hấp dẫn vậy mà bắt đầu kết hợp. Lít nhà lít nhít nhện con dung hợp thành một con to lớn hư không nhện. Nhìn chằm chằm cùng sau lưng Thẩm Phi. Một con tiểu hư không nhện bạo tạc liền có 100 điểm tổn thương. Vậy cái này to lớn nhện bạo tạc. Tổn thương đến khủng bố đến mức nào? Đương nhiên, cũng có khả năng tổn thương vẫn như cũ là 100 điểm. Chỉ là loại tình huống này, đổi lại bất cứ người nào, ai dám nếm thử. Một bên khác, sa đọa chủ giáo Flecker bị một đám người tập kích. Mấy cái xe tăng trung quan thúc lượng máu là nhiều nhất. Cho nên ẩn ẩn lấy hắn làm chủ xe tăng. Sa đọa chủ giáo thân là một cái cấp 16 boss. Một chút đòn công kích bình thường trực tiếp xử lý quan thúc 1/3 lượng máu. Cũng may trong đội ngũ tăng thêm lãnh thanh thu hết thảy có 5 cái trị liệu. Mấy người toàn lực trị liệu quan thúc một người. Vẫn là thêm đi lên. Lãnh thanh thu tấn công thường còn có thể phát động quang minh tin mừng bị động hồi máu. Chậm chạp tăng lên đoàn đội lượng máu. Thẩm Phi lôi kéo hư không nhện chạy một đoạn thời gian. Nhìn thấy hư không nhện trên thân màu tím đen bên ngoài thể lóe lên tản ra quang trạch. Mà lại cái tín hiệu này tần suất càng lúc càng nhanh. Thẩm Phi mặc dù không biết muốn phát sinh cái gì, nhưng là khác thường tất có yêu. Quản hắn mọi việc trước né tránh lại nói. Thẩm Phi nhìn lướt qua chung quanh, nhìn thấy cách hắn không xa nơi hẻo lánh bên trong có một cái chắc nịch mông lớn. Đoán đều không cần đoán đều biết đây là phúc mãn mông lớn. Không nói hai lời xích chó đi lên. Trực tiếp đem mình kéo đến phúc mãn địa phương. Thẩm Phi chân trước vừa rời đi. Hư không nhện tại chỗ bạo tạc. Chỉ là nhìn liên lụy phạm vi liền biết tổn thương sẽ không thấp. Đạp một cước phúc mãn tròn trịa sung mãn mông lớn. Chính Thẩm Phi cũng không biết vì cái gì. Phản khi thấy như thế mượt mà mông lớn, cảm thấy không đạp một cước đáng tiếc. Phúc mãn cảm giác được có người đạp hắn. Lực đạo này cái này góc độ tuyệt đối là thiếu gia không sai. Thế nhưng là chờ hắn quay đầu lại cũng không nhìn thấy thiếu gia. Thẩm Phi cùng Viễn Trình nghề nghiệp đứng chung một chỗ. Lên một cái độc xà đinh đâm về sau. Bắt đầu chú ý boss động tác. Nhân số nhiều người. Rất nhiều NPC binh sĩ tại Thẩm Phi an bài xuống án binh bất động. Tất cả mọi người là lần thứ nhất đánh boss. Ai cũng không biết sa đọa chủ giáo kế tiếp còn sẽ có kỹ năng gì. Chỉ là người chơi chuyển vận nghề nghiệp. Cộng lại liền có hơn 30. Trị liệu nghề nghiệp ít một chút chỉ có 5 cái. Còn lại mấy cái đều là xe tăng nghề nghiệp. Đội hình như vậy. Hoàn toàn liền là siêu hào hoa cấp phối trí. Cho dù là công hội cũng không nhất định có thể tổ lên một chi dạng này đội ngũ. So với 5 người tiểu đội, chuyển vận cao không biết mấy cấp bậc. Lũ sâu kiến, các ngươi thành công chọc giận ta. Để các ngươi mở mang kiến thức một chút hư không lực lượng chân chính đi. Nương theo lấy một tiếng gào thét. Sa đọa chủ giáo trực tiếp ném xuống trong tay ô hóa quang minh bảo điển. Quanh thân đang ngưng tụ hư không chi lực. Cả người đều tại xúc tích lực lượng. Dưới sự chỉ huy của Thẩm Phi toàn viên lui lại. chỉ để lại 5 người chúng bên trong thuẫn giáp chiến. Một người ở phía trước đỉnh lấy boss. Thẩm lão bản, người xác định không có vấn đề à? Tên này thuẫn giáp chiến hai chân đều tại co giật. Ngay cả đứng tựa hồ cũng thành vấn đề. Đối với loại này muốn hy sinh dũng sĩ. Theo thẩm phi phối trên một cái tên. Cái bóng trống trơn. Yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi xem một chút, 5 cái trị liệu đều tại thêm một mình ngươi. Cái này chỉ sợ là ngươi đời này tối cao ánh sáng thời khắc. Thẩm phi an ủi, chợt nghe xong không? Vấn đề gì? Nhưng là nghĩ kỹ lại luôn có một loại nhanh trải nghiệm ngươi đời này tối cao ánh sáng thời khắc. Một giây sau ngươi liền có thể chết đi, cảm giác. 5 người chúng còn lại 4 người đứng ở bên cạnh lẫn nhau kéo tay. Nước mắt tại trong hốc mắt không ngừng đảo quanh. Nhị ca, chúng ta trước đó kết bái thời điểm nói qua muốn đồng sinh cộng tử. Hiện tại để đại ca một người đi chịu chết, có phải hay không không tốt lắm a? Ngươi nói cái gì đó? Chúng ta bây giờ bị thẩm phi áp chế, nhưng là đại ca bị quay sau khi chết, liền có thể thoát ly khổ hải. Chúng ta 5 huynh đệ nói qua có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, hiện tại là thoát ly thẩm phi ma chảo cơ hội tốt. Chúng ta 4 người Khổng Dung để Lê, đem cơ hội này tặng cho kính yêu đại ca. Ta nghĩ đại ca nhất định sẽ cảm tạ chúng ta. Nhị ca nói đúng a, đã có cơ hội chạy trốn, tự nhiên là để đại ca đi trước. Còn lại cực khổ, làm tiểu đệ thụ lấy liền tốt. Gia đọa chủ giáo đang điên cuồng xúc tích lực lượng. Nguyên bản gầy yếu lão đầu giờ phút này thân thể bành trướng thành một cái cầu. Oanh, tích xúc lực lượng tiết ra. Gia đọa chủ giáo trên thân tử pháp bào màu đen trực tiếp xé rách thành vô số mảnh vỡ. Mạnh mẽ sóng chấn động trực tiếp đem một mình đỉnh ở phía trước xe tăng cái bóng trống trơn miểu sát. Thi thể bị khí lift tung bay treo ngược tại hành lang vườn hoa pho tượng phía trên. Giờ khắc này, tất cả mọi người chú ý điểm đều không tại bị miểu sát xe tăng trên thân. Toàn bộ tập trung tại sa đọa chủ giáo trên thân. Tụ lực liền tụ lực, làm sao còn chơi bảo áo. Chỉ gặp sa đọa chủ giáo ngực lại có 2 viên khiêu động trái tim. Một viên đã bị hư không nguyên năng lây nhiễm. Toàn thân hiện ra hư không nhan sắc, thậm chí có thể xuyên thấu qua trái tim nhìn thấy hư không phía sau tinh quang. Mặt khác một viên là xích hồng sắc kết tinh nhện chúa chi tâm. Hư không chi tâm liên tục không ngừng đất là sa đọa chủ giáo cung cấp hư không chi lực. Nhện chúa chi tâm làm cải tạo sau thân thể ổn định khí. Để sa đọa chủ giáo có thể khống chế kịch độc lang chu. Sa đọa chủ giáo trên người khâu lại tuyến có thể thấy rõ ràng. Cả nửa người phảng phất khối vụn khâu lại ghép lại mà thành. Nhất là nhân thể cùng nhện chúa thân thể chỗ giáp nhau. Thẩm phi thậm chí còn chứng kiến đinh tán cùng máy móc cố định khí. Vị này thánh quang chủ giáo đã hoàn toàn luôn làm lực lượng nô bộc. Không tiếc đem mình biến người không giống người. Quỷ khinh giống quỷ. Còn lại xe tăng trước tiên chống đi tới. Bảo áo sau boss tổn thương cao hơn. Một kích trực tiếp bảo chết xe tăng một nửa HP. Dưới sự chỉ huy của thẩm phi, 4 cái xe tăng vì chống được công kích tổn thương, đang ăn một cái tổn thương về sau, thay nhau chào phúng boss. Mỗi người ăn một chút tổn thương, sau đó để cái khác xe tăng hấp dẫn boss lần công kích sau. Đứng ở phía sau trị liệu, mỗi người phân phối một cái xe tăng trị liệu hồi máu. Như thế giao thế bọn 4 người thay nhau tiếp nhận công kích. Cái thứ nhất xe tăng lượng máu cũng đã trở lại an toàn tuyến. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, rất nhanh sa đọa chủ giáo liền biểu hiện ra lung lay sắp đổ. Theo tiếp tục công kích, cuối cùng tại mọi người tập kích hạ một tiếng hét thảm. Trực tiếp ngã trên mặt đất, kim chủ cùng tay chân đoàn kích động nhất, không nói hai lời liền trực tiếp xông lên đi muốn xem nhìn ra cái gì đồ tốt. Rốt cuộc mới từ tân thủ thôn ra, dưới sự chỉ huy của Thẩm Phi xử lý cấp 16. Có thể so với sử thi chiến đấu Boss, muốn nhìn một chút đến tột cùng ra vật gì tốt. Lãnh Linh cũng nghĩ tiến lên tham gia náo nhiệt, bị Thẩm Phi một thanh túm trở về. Sa đọa chủ giáo hai con ngươi mặc dù ảm đạm, làn da cũng biến thành khô gầy mất đi quang trạch, nhưng là hư không chi tâm vẫn như cũ lóe sáng, hoàn toàn không có mẫn diệt dấu hiệu. Oanh, đột nhiên một đạo hư không cột sáng từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người bị một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ. Không thể động đậy, đây là có chuyện gì? Nguyên bản vạn dặm không mây trời trong đột nhiên bị ăn mòn. Bị hư không từng bước xâm chiếm ra vô biên vô tận hư không vũ trụ. Trong hư không vô số đầy sao cùng quang mang bị lực vô hình liên lụy. Toàn bộ tụ tập tại một chương như ẩn như hiện lớn trong tay. Tất cả mọi người bị cái này vô tận mênh mông chấn kinh. Nghẹn họng nhìn chân chối nói không nên lời một câu. Trơ mắt nhìn trong hư không tồn tại muốn làm gì thì làm. Cho dù là gặp qua rất nhiều sử thi tràng diện Thẩm Phi, cũng không nhịn được tâm thần đều chấn. Loại lực lượng này tuyệt đối không thuộc về viên tinh cầu này. Phục sinh đi ta dũng sĩ. Trong hư không thanh âm tại toàn bộ túc cơ quận trên không quanh quẩn. Nguyên bản ngã trên mặt đất, chết mất, sa đọa chủ giáo. Tại bị hư không chi quang tiếp dẫn về sau, trên người thương tích như kỳ tích khép lại, khâu lại tuyến tại hư không năng lượng dung hợp hạ biến mất không thấy gì nữa. Nếu như nói trước đó sa đọa chủ giáo cùng nhện chúa thân thể kết hợp là một loại vi phạm sinh mệnh chắp vá, như vậy lần này một lần nữa tại trong hư không đứng lên sa đọa chủ giáo, biến thành trong hư không đản sinh hoàn mỹ tạo vật. Vì ngươi mà chiến chủ nhân của ta, hư không bất hủ, nương theo lấy một tiếng hò hét, trên bầu trời hư không đều thối lui, toàn bộ túc cơ quận lại thấy ánh mặt trời, bị hư không năng lượng tái tạo sa đọa chủ giáo, hình thể trở nên lớn hơn, chi chuẩn bị trước giờ thi thể kim chủ cùng hắn tay chân đoàn đứng mũi chịu sào, trở thành sa đọa chủ giáo nếm thử lực lượng mới thí luyện thạch. Sa đọa chủ giáo chung quanh dưới chân sinh ra một đoàn ám tử sắc vẻ lo lắng. Tùy theo mà đến sinh ra hấp lực, đem kim chủ cùng hắn tay chân đoàn tất cả đều hút vào. Liền ngay cả đứng tại hơi xa một chút đám người, cũng đều cảm giác sau lưng phảng phất có một đôi bàn tay vô hình. Muốn đem bọn hắn thúc đẩy vòng xoáy bên trong, thân vòng xoáy trung tâm người chơi. Giờ phút này thừa nhận to lớn hấp lực cùng tổn thương. Tơ máu cùng nhau bão tố hàng. Sau lưng năm tên trị liệu dồn hết sức lực cũng thêm không nổi. Thẩm Phi đứng ở phía sau quan sát. Phát hiện lần này ngoại trừ sa đọa chủ giáo đỉnh đầu nhiều một cái thanh máu. Hắn nửa người dưới tám đầu nhện sờ đủ. Vậy mà cũng có thanh máu biểu hiện. Thẩm Phi từ trong hành trang lấy ra nhện chúa báo thù thạch. Hướng thẳng đến sa đọa chủ giáo vị trí ném tới. Hắc diệu thạch bị hút tới hư không vòng xoáy ở giữa nhất trong nháy mắt nổ tung. Bộc phát tổn thương phảng phất vũ khí hạt nhân. Trực tiếp đem vòng xoáy cùng tay chân đoàn đồng loạt mẫn diệt. Nhện chúa linh hồn báo thù xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đối mặt lại một cái đột nhiên lên quái vật. Còn lại người chơi cùng NPC dọa đến cùng nhau lui lại một bước. Một cái có thể phục sinh sa đọa chủ giáo đã để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Lại một con cực đại vô cùng kịch độc lang chu. Cái này chiến đấu kế tiếp muốn làm sao đánh. Nhện chúa là đến trợ giúp chúng ta quân đội bạn. Tiếp xuống tất cả mọi người lực chuyển vận sa đọa chủ giáo chi dưới. Xe tăng tuyệt đối không nên trào phúng boss. Sa đọa chủ giáo nhìn thấy kịch độc nhện chúa đồng dạng chấn kinh. Rõ ràng đã tại phong vân đỉnh tiêu diệt con quái vật này. Vì cái gì nó vậy mà còn chưa chết? Lãnh Thanh Thu trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng là trong lòng vô cùng kinh ngạc. Thẩm Phi thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, người vĩnh viễn không biết hắn kế tiếp còn sẽ có bài tẩy gì.